Chương 648, Tạ Phong chọn đồ vật đoán tương lai. Tháng 8 29 Hồng Tảo mang theo Tạ Phong đúng hạn đến Tế Nam. Cổng trong xuống xe, Vân Thị dĩ nhiên tại đợi. Bé sơ sinh ký ức hữu hạn, Tạ Phong lúc đó dĩ nhiên quên mất Vân Thị. Nhưng hắn điểm ấy đại liền sẽ nhìn sơn thủy đệ nhất hắn nhìn Vân Thị một đầu loẹ loẹ, cực kỳ quen thuộc. Thứ hai Hồng Tảo đối Vân Thị cười, mà tại Vân Thị đối với chính mình đưa tay đến ôm khi đưa chính mình đi qua. Cho nên Tạ Phong liền không cự tuyệt Vân Thị thân thiết, rất phối hợp cho Vân Thị ôm sau, gần gũi xem kỹ Vân Thị trên đầu loẹ loẹ. Vân Thị thấy thế tự nhiên rất là vui mừng, lòng nói, đến cùng là thân cháu trai, mấy tháng không gặp, cũng cùng nàng thân. Hồng Tảo một đường đều tại giáo nhi tử gọi ra ra nãi nãi. Lập tức chính là biểu hiện ra thành quả thời điểm, Hồng Tảo lôi kéo nhi tử tay nhỏ nói cho nói, Phong Nhi kêu bà nội vậy kia Tạ Phong gọi mỏi miệng răng không rõ, nhưng đã chân xử Vân Thị tâm hoa nộ phóng. Ai Vân Thị cao giọng đáp, quay đầu nói cho Hồng Tảo nói, thu hoạch vụ thu sắp tới. Phụ thân ngươi hôm nay sớm thưởng đi tả bố chính ti, được chờ nghị song song việc mới có thể ra đến. Chúng ta mà trước vào nhà. Chỉ sản lượng cao còn chưa đủ, còn phải được mùa thu hoạch, hạt hạt về thương mới gọi viên mãn. Hồng Tảo lý giải cảm thán, cha công sự vất vả muốn xen vào một cái tỉnh thu hoạch vụ thu. Vân Thị gật đầu, nói cho nói, ngươi mang theo Phong Nhi đường xa mà đến, ngọ thưởng hảo hảo nghỉ một chút. Tới gần cầm đèn. Tạ Tử An mới vừa ra đến. Hồng Tảo ôm Tạ Phong cùng Vân Thị đi cổng trong ngoài nên đón. Nhìn đến Tạ Tử An một thân đen cắt mãng bào ngọc đái từ cố kiệu thượng hạ đến, Tạ Phong chưa phát giác mở to hai mắt hảo xinh đẹp xiêm y hề. Vậy mà so với hắn đỏ chót sái kim hoa mẫu đơn màn còn dễ nhìn Tạ Tử An đem Tạ Phong nhìn mình chằm chằm ánh mắt giải độc thành đôi chính mình quân quýt, hướng Tạ Phong vỗ tay nói, Phong Nhi đến, cho ra ra ôm một cái. Tạ Phong quay đầu nhìn Hồng Tảo. Hồng Tảo cổ vũ cười, Phong Nhi gọi ra ra ra ra Tạ Phong hướng Tạ Tử An trương khai tay. Lao ra 3 tháng không có bệnh ốc. Bởi vì mỗi ngày sớm muộn gì đều muốn cho Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Chi đạo hỏi tình duyên cớ, Tạ Phong ra ra hai chữ đã nói đến là rõ ràng, lò lửa toàn thanh. Tạ Tử An nghe được rõ ràng, trong lòng không phải bình thường vui vẻ. Hắn tiếp nhận Tạ Phong, vui vẻ trọng lượng, vỗ vỗ thịt thịt cái mông nhỏ, quay đầu khen Hồng Tảo, Thượng Nhi tức phụ. Người đem Phong Nhi giáo dưỡng được vô cùng tốt đột nhiên bị khen ngợi Hồng Tảo chỉ cần Tạ Tử An cao hứng, Vân Thị liền cao hứng. Huống chi Tạ Phong sinh giống Tạ Thượng, cũng chính là giống Tạ Tử An, đặc biệt hợp Vân Thị tâm ý, Vân Thị thích đến mức chặt, nghe vậy đồng ý nói, đúng a Phong Nhi biết điều như vậy, Thượng Nhi tức phụ ngươi không thể không có công lao. Hồng Tảo khiêm tốn cười nói, cha mẹ quá khen Tạ Tử An lòng nói tuyệt không. Ngoại trừ giáo dưỡng Phong Nhi. Bộ răng lung cùng ngọn đèn diệt sâu pháp càng là tại quốc vu gia có đại ích lợi. Bất quá ngại với nam nữ đại phương, Tạ Tử An chỉ nhẹ gật đầu, vẫn chưa nhiều là nói. Mãng bảo thượng đâm xăm ngoại trừ mãng ngoài còn có bảo châu. Tạ Phong nhìn Tạ Tử An quan áo ngực trên vai bảo châu từ kim tuyến thêu, dưới ngọn đèn phát sáng lấp lánh, liền duỗi tay nhỏ đi nắm. Tạ Tử An cúi đầu nhìn đến, chưa phát giác trong miệng khen, chúng ta Phong Nhi thật là có ánh mắt, thượng thủ liền xem chung bảo châu. Mãng khẩu đoạt châu, điềm tốt đầu Hồng Tảo nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, lòng nói, điều này cũng làm khen bất quá khẳng định là nàng công công chân tâm thích nàng nhi tử, quả thực ngốc nết sủng. Nhìn lại cháu trai nửa tạt nửa sái chính mình ăn quá nửa chén nhỏ dày cháo, Tạ Tử An thân lấy khăn nóng cho Tạ Phong lau mặt lau tay, sau đó lại nói cho Vân Thị nói, Phong Nhi sinh nhật tại tháng 9 năm 22, ta gọi Tạ Phúc đi Hưng Quốc Thiện Chùa Định 20 đến 22 cầu phúc pháp hội. Pháp hội một ngày trước 19 tháng 9 là Phật kỳ, trong miếu từ 13 tháng 9 liền mở quan âm sám pháp hội. Ta quên là chỉ quên 19 ngày đó công lao chủ, nhưng việc nhà vô sự, ngươi ngược lại là mang theo Phong Nhi cùng Thượng Nhi tức phụ đi qua nhiều đập dập đầu. Đến lúc đó ta nếu rảnh rỗi, cũng cùng các ngươi cùng đi Thượng Nhi tức phụ trị sâu pháp tuy lợi ích thiên hạ nông dân, nhưng tại điển sâu lại là ngập đầu thái hương. Từ xưa sự tình có hai mặt. Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Trung tử lại tiểu đó cũng là cái mạng. Nếu chỉ ý thì Thượng Nhi tức phụ chủ ý như vậy từng ngày hàng trăm triệu phát sát xuống dưới, năm này tháng nọ, khó tránh khỏi có tổn thương ngày đức, tổn hại Thượng Nhi tức phụ cùng hắn người một nhà, Lý Mãn Độn người một nhà cùng với thiên hạ dùng cái này pháp bổ nhào sâu người phúc đức. Bởi vậy nhất định phải làm nhiều cúng bái hành lễ siêu độ, giảm này đó trùng tử hoán khí, tiêu mất tai họa mới tốt. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là một lời đáp ứng, nói cho Hồng Tào nói, Hưng Quốc Thiện Chùa liền ở thành trong, đi qua không uổng phí sự tình, chúng ta mỗi ngày đều có thể đi. Hồng Tào sớm biết nàng cha mẹ chồng tổ truyền mê tín, nghe vậy hoàn toàn không một chút kinh ngạc, lòng nói đập hai cái đầu mà thôi, không có gì cùng lắm thì là ở kinh, tạ thượng cũng ít không được muốn cho nhi từ trong miếu thực hiện hội cầu phúc. Vẫn là cha mẹ nghĩ đến chu đáo, một ngày chưa ăn tiểu cá khô meo meo đến chính viện tìm tạ tử an, cái này phiền lòng sạn phân quan. Vào cửa ngửi được trong trí nhớ nãi hương lập tức vui vẻ meo nhất cổ họng, nàng thích sạn phân quan trở về tạ phong lỗ thai nhỏ linh cực kỳ, lập tức liền nghe được, quay đầu tìm đến, nhìn đến meo meo, lập tức ngón tay kêu lên, mẹ Hồng Tảo chừng 20 lượng xe ngựa tiến phải bố chính phủ động tĩnh cũng không nhỏ. Không một ngày, Tế Nam quan liền không sai biệt lắm đều biết tạ tử an con dâu tạ an nhân mang theo hắn đại cháu trai, cái kia mới sinh ra liền được ngự tứ trường mệnh tỏa tạ phong đến. Tháng 5 thời điểm tạ an nhân liền đến qua một hồi, chỉ tiếc đến ngày ngắn, không cho bọn họ tặng lễ gặp mặt cơ hội nói chuyện đổ không chỉ là vì vỗ lên tư tạ tử an nịnh hót nhỏ như vậy liền ở ngự tiền treo hào tạ phong, phàm là tương lai nghe hắn cha mẹ lời nói, làm từng bước đọc sách khoa cử, tất là cái quan. Mà bọn họ hiện tại gặp được một mặt, đợi tương lai con cháu xuất sĩ, cùng Tạ Phong liền có cái gặp mặt tình có thể coi là thế giao. Mà Tạ Phong là con trai của Tạ Thượng thân tại Hàn Lâm, thay thiên tử thi cử thiên hạ sĩ tử. Bọn họ tuy muốn tỉ hiểm, không thể trực tiếp cùng Tạ Thượng kết giao tình, nhưng chờ con cháu nhóm khoa cử chung, bái lao sư, không cần tỉ hiểm thời điểm, lúc này đây gặp mặt liền được có thể giúp bọn họ con cháu ném tại Tạ Thượng môn hạ. Đầu năm nay thầy trò nhưng là có thể so sánh phụ tử quan hệ thân mật. Trên quan trường muốn cùng Tạ Tử An đồng dạng cùng Tạ Thượng thành lập tin cậy quan hệ, được cam hồi trai mới nhất nội tình, làm ra chiến tích, nối tiếp nhảy thăng quan người cũng không ít. Có tâm người thông qua Hưng Quốc Thiện Chùa người tiếp khách biết Tạ Tử An cho cháu trai định cầu phúc pháp hội tin tức, vì thế đợi đến 13 tháng 9, Hồng Tảo mang theo Tạ Phong cùng Vân Thị đi Hưng Quốc Thiện Chùa đến dập đầu thời điểm liền thấy cái người đông nghìn nghịt. Không nghĩ Hưng Quốc Thiện Chùa hương khói như thế vượng không rõ tình hình Hồng Tảo nhặt nàng bà thích nghe nói. Hồng Tảo mới đến không biết người, Vân Thị lại là nhận thức. Vân Thị trong lòng độ nhi, cùng Hồng Tảo nói, cái này Hưng Quốc Thiện Chùa là ngàn năm cổ sát, mà lại tại ngàn Phật trên núi. Phía trước một chỗ tể khói 9 giờ, được trông về phía sang hỏa Ngưu Sơn, Hoa Sơn, Thước Sơn, Phượng Hoàng Sơn, Tiêu Sơn, Dược Sơn, Bắc Mã An Sơn, Túc Sơn. Xoa Sơn Cựu Sơn, là Tế Nam trong thành thu du chi thắng địa thêm hôm nay lại là Phật Kỳ, trong thành này người đều đến. Ân, nơi này người quen không ít, chúng ta mà trước dập đầu kính hương nghe kinh, quay đầu lại đi chào hỏi cái gọi là khách tùy chủ tiện, Hồng Tảo tất nhiên là Vân Thị như thế nào nói như thế nào tốt, là này ngày trạng vạng về nhà, thay nhi tử kéo về nửa xe kim ngọc vật trang sức đồ chơi vàng bạc là quan trường tối kỵ, nhưng vật trang sức đồ chơi không tính. Dù sao cũng là quan, nên có ra tay thể diện, vẫn là muốn duy trì Tạ Tử An hạ nha môn xem qua sau, nhặt ra trong đó một cái thật nặng kim Phật vật trang trí hỏi, cái này kim Phật là ai cho? Vân Thị cười nói, là thư gia nhị thái thái. Nghe vậy Tạ Tử An yên tâm, gật đầu nói, thu đi, đều là nghi thức bình thường, không ngại thư thái thái là thân thích, nàng cho kim Phật tuy nói trầm điểm, nhưng có thể thu như thế Hồng Tảo mới vừa thay nhi tử thu lễ. Về phần nhân tình, Hồng Tảo liền bất kể. Dù sao nàng cha mẹ chồng có tiền, không thèm để ý này đó. Tạ Tử An theo sau lại nói, nếu nhiều người như vậy đều biết, lừa gạt nữa người cũng không tất yếu. Quay đầu ta gọi Tạ Phúc bổ bái thiếp, 22 mời Hồ Đại Nhân, lại còn có ra đến náo nhiệt một chút. Ngươi gọi phòng bếp hảo hảo chuẩn bị cứ như vậy, nguyên tưởng điệu thấp xử lý Tạ Phong tuổi tròn yến không điệu thấp, không sai biệt lắm mời tới Tế Nam thành trong tất cả quan. Chọn đồ vật đoán tương lai là tuổi tròn yến trọng đầu vợ kịch lớn. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị, đặt vào phòng trong 2 trường hợp lại bàn bắt tiên thượng mang lên đỏ nhỉ, thả thượng giấy và bút mực, tứ thư ngũ kinh, nguyên bảo tiền, chân châu mã não, bàn tính sổ sách cùng với lúc trước thu lại lớn nhỏ con dấu. Từ xưa tặng lễ liền chú ý cái đầu này chỗ tốt. Nhìn đến như thế nhiều con dấu, xem lễ người chỉ cho rằng Tạ Tử An trông tôn thành lòng sốt ruột. Cho nên thân thích tộc nhân đầu này chỗ tốt đều cho có thăng quan điểm báo con dấu. Không thì bình thường chọn đồ vật đoán tương lai ai đưa như thế nhiều con dấu, bày như thế nhiều con dấu bọn họ làm cấp dưới tặng lễ cũng làm như thế. Vì thế kia chuẩn bị con dấu mà đến không khỏi âm thầm vui vẻ, cảm giác mình vận khí không tệ. Kia lấy vật gì khác thì nhanh chóng gọi quản gia đổi mới. Đều là người đọc sách, ai trong tay tịch thu mấy phòng con dấu lấy đến liền thành. Sơn Đông Tả Bố chính Hồ Huy đi đầu cầm ra nhất phương chỉ trưởng tấc rộng quýt da đỏ điển hoàng ấn, cười nói, Tử An, ta cho ngươi cháu trai thêm phương ấn, giúp hắn ngày sau bàn tay đại ấn năm nay thu thuế tuy còn chưa bắt đầu trưng thu, nhưng các châu huyện thuế lại đã xuống nông thôn xem qua, gieo hạt mùa hè ruộng đồng mùa thu thu hoạch so năm ngoái thu hoạch vụ thu một chút không kém, như thế thêm hạ thu, tại Sơn Đông thông qua dinh dưỡng bát gây giống thực hiện một năm nhị quen thuộc thực. Nghiệm đã tính thành công cứ việc chủ ý này không phải đầu ra tay hắn, nhưng là tại hắn lần rồi phát sinh, liền là hắn lần rồi công tích. Hắn sang năm triều đình 3 năm nhất thi loại ưu có thể xem như tới tay Hồ Huy tâm tình vui sướng, liền nguyện ý cho Tạ Tử An giành vinh quang. Hắn lấy ra chính mình chân quý. Mọi người thấy Hồ Huy cho Điền Hoàng sáng bóng như ngọc, mà cái đầu không nhỏ, không khỏi sôi nổi trầm trồ khen ngợi, mà kia chờ quản gia lấy con dấu tới cứu gấp do người kéo dài thời gian. Càng là vắt óc tìm mưu kế phái từ đặt câu lấy lòng tán thưởng không để cập tới. Nói như thế nói giỡn cười, không một khắc, đỏ nhỉ thượng lại thêm mấy thập phương ấn. Hồng Tảo thấy không khỏi đáng tiếc, lòng nói, nếu không phải là trước mặt người, nàng liền chính mình đi lên bảy nhiều nổ ẹ mỉ con dấu bất quá như không như thế nhiều người tới, cũng sẽ không có như thế nhiều ấn chính là ngồi ở gần trăm con dấu chung, chọn đồ vật đoán tương lai Tạ Phong tò mò nhìn quanh một khắc. Không do dự liền bắt được Hồ Huy cho kia khối hoàng trong thấu đỏ điển hoàng phương ấn không khác, hắn thích trên con dấu béo la hán đầu chọc viên quang não. Liên 10 ngày tiến chùa miếu dập đầu, Tạ Phong gặp nhiều trong miếu đầu chọc quang não Phật Bồ Tát giống cùng già trẻ hòa thượng. Hắn đã sớm muốn sờ sờ bọn họ quang trán hiện có thể xem như đụng đến mọi người vừa thấy sôi nổi ủng hộ, liền khen Tạ Phong có ánh mắt một lượng điển hoàng ba lượng kim, như thế nhiều con dấu trong, liền tính ra cái này phương điển hoàng chân quý nhất. Mà cái này trương là Hồ Huy trước mặt nhân tài lấy ra, hoàn toàn bài trừ người Tạ gia sớm giáo có thể. Hồ Huy thấy thế cũng là vô cùng vui sướng, cái này điển hoàng là hắn yêu vật này, tự nhiên cũng hy vọng giao tại biết hàng mỗi người. Tạ Tử An thì thôi cười đến mắt đều nhìn không thấy. Quả nhiên, Tạ Tử An lòng nói, hắn cháu trai là cái có phúc khí. Việc nhà chưa từng gặp qua điển hoàng, cũng không trở ngại hắn chọn đồ vật đoán tương lai bắt điển hoàng. Tốt tốt thật là quá tốt.